Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, nhu cầu hài hòa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xe Mercedes thành phố Tân Hải trong khu tạt qua, lái về phía nam ngoại ô bên ngoài thành, tiến vào một tòa phong cách cổ xưa trong đại viện, Lâm Kiệt xuống xe. Liền thấy cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ cái ao, đình đài lầu tạ, giống như đặt mình vào ở một tòa xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo cổ điển trong trang viên. Bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, ta là Phó Tu Viễn, Gia Gia đang chúc tâm các chờ ngươi. Trước tới đón tiếp Phó Tu Viễn, cả người nghỉ ngơi tây trang, nghi biểu đường đường, một mặt tìm tòi nghiên cứu vẻ đánh giá Lâm Kiệt. Lâm Kiệt hồi lấy nhẹ nhàng mỉm cười. Ở Phó Tu Viễn dưới sự dẫn đường, Lâm Kiệt mặc hành lang qua viện, đi vào một cái ba mặt sắp nước lầu các. Trúc Tâm Các, Phó Lão Gia Tử liền ngồi ngay ngắn bên trong lầu các bên trong. Thấy Lâm Kiệt đi vào, ở Phó Chiết Chi nâng đỡ, đứng dậy chào đón, hắn chỉ một cái bên cạnh một cái mềm tỏa. Đối với Lâm Kiệt nói, hoan nghênh, mau mời ngồi. Nói xong lời này, Phó Lão Gia Tử lại hướng Phó Tu Viễn nói, ngươi đi phòng bếp xem, lại dặn dò một chút vậy mấy cái tiểu bì hầu, không nên quấy rầy liền chúng ta. Ra ra, Phó Tu Viễn mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cái này là Phó Lão Gia Tử phân phó, chỉ được ngoan ngoãn rời đi. Lâm Kiệt gặp lâu các liền Phó Lão Gia Tử, Phó Chiết Chi và mình ba người. Hôm nay Phó Tu Viễn lại bị cây đi. Trong lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ Phó Chiết Chi khối u tái phát? Theo lý thuyết không nên à? Lúc này mới giải phẫu đã qua nửa năm mà thôi. Đây là, Phó Chiết Chi hai tay dâng trà, nói, bác sĩ Lâm, mời uống trà. Lâm Kiệt vội vàng đứng dậy tiếp, nói, ngươi quá khách khí. Phó Chiết Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ đầu mình, nói, nơi này không có người ngoài, ta cũng sẽ không giấu giếm. Bác sĩ Lâm, cảm ơn, nói cũng vạch rõ. Lâm Kiệt cũng không kiểu cách, nói thẳng, ngươi tình huống lúc đó không tính là nghiêm trọng, coi như không có ta ra tay, cũng có không thiếu não bác sĩ ngoại khoa có thể làm được tay đến hết bệnh. Phó Lão Gia Tử nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, ngươi không cần khách khí. Chiết Chi dâng trà cảm ơn, ngươi gánh nổi. Mặc dù Chiết Chi khi đó tình huống, những thứ khác bác sĩ cũng có thể xử lý, nhưng là giải phẫu sau đó, chỉ nghỉ ngơi 3 ngày, là có thể cạnh như vô sự trở lại việc làm, xử lý công tác, còn không có còn sót lại bất kỳ không tốt triệu chứng. Loại này tình huống khôi phục, cũng không phải là giống vậy bác sĩ có thể làm được. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như là đón nhận Phó Lão Gia Tử khen. Phó Lão Gia Tử nói, nhưng mà sự thật, dẫu sao là tháo xuống khối u não, chưa tính là giải phẫu nhỏ. 3 ngày khôi phục, trong quá trình giải phẫu không có sinh ra bất kỳ bổ sung thêm tổn thương. Một điểm này, quả thật rất ít có não bác sĩ ngoại khoa có thể làm được. Quá độ khiêm tốn, liền lộ vẻ được dối trá. Phó Lão Gia Tử rồi nói tiếp, Chiết Chi mấy ngày trước, lấy kiểm tra người danh nghĩa, làm một cái thân thể cặn kẽ kiểm tra, còn làm CT não. Lâm Kiệt, ngươi xem một chút có không vấn đề. Lâm Kiệt nhận lấy Phó Chiết Chi đưa tới một tổ CT hình ảnh cao su phiến, trong đầu nghĩ, cái này hoặc giả chính là mình ngày hôm nay bị gọi tới tham gia chưa yến mục đích chủ yếu. Hắn hướng về phía bên ngoài ánh sáng, cẩn thận cầm CT hình ảnh từng cái xem qua, nhẹ giọng nói, từ CT hình ảnh tới xem, óc không có xuất hiện tình huống dị thường. Phó Chiết Chi sắc mặt, rõ ràng chính là buông lỏng một chút, thở ra một hơi, nói, bác sĩ Lâm, lần này kiểm tra sức khỏe, ta ta thân thể không có tra ra bất kỳ vấn đề. Nhưng là, đoạn này thời gian, ta có lúc sẽ cảm giác đầu có chút tăng tăng đau. Ngươi xem, đầu tăng tăng đau, Lâm Kiệt tự nói một tiếng. Hỏi tới, ngươi cụ thể nói một chút cái này, có lúc. Phó Chiết Chi trầm giọng nói, chính là cách mỗi 3-4 ngày đi, đầu thì có tăng tăng mộc mộc cảm giác, có lúc có thể cảm giác được đau, chỉ bất quá loại đau này tương đối nhẹ. Máu ngươi đè là nhiều ít, 120 và 75. Lâm Kiệt chính là trao mày, đầu tăng tăng mộc mộc, hơi đau, đây là cao huyết áp một ít triệu chứng. Nhưng là Phó Chiết Chi kiểm tra sức khỏe huyết áp là bình thường. Hắn lại cầm lên CT hình ảnh nhìn một lần, xác nhận mình thật không có phát hiện bất kỳ dị thường sau đó. Hỏi, người kiểm tra số liệu, đều ở chỗ này sao? Gặp Lâm Kiệt sắc mặt nghiêm túc, Phó Chiết Chi vậy có chút khẩn trương, nói, ở đây, đều ở đây, vừa nói chuyện. Hắn liền lấy ra sau lưng một cái văn kiện túi, móc ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt không có nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo kết luận, mà là trực tiếp lật tới kiểm tra người hóa nghiệm một. Tra xem phía trên nguyên thủy số liệu, một bản lại một tờ bay qua các loại hóa nghiệm một. Làm hắn lật thấy máu thông thường cặn kẽ hóa nghiệm một lúc. Một vài trị giá đưa tới hắn chú ý. Lâm Kiệt khép lại kiểm tra sức khỏe báo cáo, hỏi Phó Chiết Chi, ta hỏi một chút, có phải hay không ngươi mỗi lần cảm giác tăng tăng mộc mộc trước sau cũng đã có cuộc sống vợ chồng? Phó Chiết Chi ngược lại là không có cảm giác được lúng túng và ngại quá, trầm ngâm một chút, nói, ngươi hỏi lên như vậy, ta nghĩ muốn, ngược lại cũng thật là loại chuyện này. Vậy cũng là cuộc sống vợ chồng ngày thứ hai tỉnh lại, cũng cảm giác đầu mộc mộc tăng tăng. Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ là bởi vì cuộc sống vợ chồng đưa đến? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, cuộc sống vợ chồng ngược lại là không có sao, chẳng qua là ngươi không muốn lại uống một ít trợ hứng thuốc. Những dược vật này khiến cho được ngươi phấn khởi lâu bền đồng thời, nhưng cũng khiến cho được ngươi huyết áp lên cao. Ngươi dẫu sao làm qua khối u não giải phẫu, khối u chung quanh não tổ chức tế bào vẫn tương đối yếu ớt. Lô huyết áp lên cao sẽ kích thích chúng, tiếp đó để cho ngươi sinh ra cảm giác không thoải mái. Mới vừa rồi còn sắc mặt như thường Phó Chiết Chi, bây giờ liền trực tiếp đổi được mặt đỏ cổ to. Ở Phó lão gia tử căm tức nhìn hạ, hắn phân bua, bác sĩ Lâm, người có phải hay không nhìn lầm rồi à, ta cho tới bây giờ không ăn loại thuốc kia vật. Ta bây giờ chính là trẻ tuổi lực tráng thời điểm, vậy căn bản không cần gì trợ hứng dược vật à. Bị nghi ngờ Lâm Kiệt, nhảy ra vậy tầm máu thông thường hóa nghiệm một, chỉ phía trên hạng nhất chỉ số. Tỷ đấu nói, cái này chính là Viagra thành phần chủ yếu. Ngươi chưa từng ăn qua mà nói, tại sao sẽ ở trong máu của ngươi kiểm tra ra? Cái này, Phó Chiết Chi tạm thời có chút khó mà phân biệt. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo nói, mặc dù ngươi não bộ khối u khả năng tái phát tính tương đối nhỏ, nhưng là vậy không thể khinh thường. Nhất là muốn tránh loại kích thích này lớn tế bào não tình trạng phát sinh. Loại này trợ hứng thuốc, có thể miễn thì miễn đi. Ta có thể giới thiệu một lượng chủng rèn luyện phương pháp, có thể hữu hiệu gia tăng kéo dài lực. Phó lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phó Chiết Chi, ngươi cũng là người 30 mấy, lại thế nào giống như là mới vừa kết hôn người tuổi trẻ như nhau? Không có một chút tự chế lực, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Phó Chiết Chi một mặt ủy khuất nói, ra ra, ta ở ngài tự mình dạy dỗ dưới lớn lên, ta là loại người đó sao? Ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ta thật không có ăn loại thuốc kia. Về phần tại sao ta trong máu sẽ kiểm tra ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, lấy điện thoại di động ra vọt ra khỏi trúc tâm các. Thấy vậy, phó lão gia tử sắc mặt âm trầm như nước, mấy hô mấy hút sau đó, sắc mặt mới hòa hoãn một chút, thở dài nói, Lâm Kiệt, để cho ngươi chế giễu, ta bản đối với phó Chiết Chi gửi lấy kỳ vọng rất lớn. Không nghĩ tới hắn có chút thất vọng khoát tay chặn lại, nói, được rồi, không nói hắn, ta cái đó cháu cháu ngoại gái, là buổi sáng 10 giờ chuyến bay, chờ nàng tới, chúng ta liền mở tiệc. Không phải ta tự khen, nhà ta tiệc rượu, khẩu vị vẫn là tương đương có thể. Lời nói bây giờ, phó Chiết Chi lại đi vào, chẳng qua là sắc mặt hắn đen như đáy nồi. Mang giận dữ nói, ra ra, bác sĩ Lâm, ta tra được nguyên nhân, những dược vật này, là Thiệu Hàm nhạn len lén cho ta ăn, nàng mới vừa rồi vậy thừa nhận, Lâm Kiệt cố nén, mới không để cho mình trên mặt, hiện ra khác thường diễn cảm, có câu nói, người phụ nữ 30 như chó sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất. Cái này phó Chiết Chi hiển nhiên là không thỏa mãn được như lang như hổ vợ. Mới để cho hắn thê tử như vậy làm việc. Căn cứ y học nghiên cứu, trai gái hai bên sinh mạng chu kỳ trong đến, tính cao đỉnh, thời kỳ mỗi người không giống nhau. Người phụ nữ cho đến 30 tuổi sau này, mới đạt tới đỉnh điểm cao nhất. Hơn nữa đến cao điểm sau đó, cũng sẽ không hạ xuống. Một mực duy trì giá cao đỉnh trạng thái, cho đến lão nam, mà người đàn ông thì ở thời kỳ thiếu niên không kỳ. Cũng chính là 17-18 tuổi đạt tới đỉnh cấp. Nhưng là qua cái này đỉnh cấp sau đó, liền phơi bày ra chậm chạp rớt xuống khuynh hướng. Đơn thuần liền tính sinh hoạt mà nói, 18 tuổi người đàn ông và nữ nhân 30 tuổi là lý tưởng nhất kết hợp. Bởi vì ở loại tuổi tác này, hai bên đều ở đây trạng thái tột cùng. Mặt khác, 18 tuổi thiếu nữ và 80 tuổi cụ già cũng là cao nhất kết hợp. Bởi vì hai người đối với tính sinh hoạt yêu cầu, đều ở đây có cũng được không có cũng được bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ngu-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.